Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Máu Thịt Ma Hộp Lai Lịch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chung. Với, có thể phá hủy, Máu Thịt Ma Hộp, Triệu Mục đứt quãng phiên dịch Emma ảnh thần ngữ, thấy nữ quản gia Emma bóng dáng biến mất. Triệu Mục ngồi ở mép giường yếu ớt thở dài. Emma một câu nói này bao hàm tin tức quá nhiều. Hiển nhiên nàng là bởi vì hủy diệt Máu Thịt Ma Hộp mà âm thầm hành động. Nhưng là ở cõng Ariza nữ bá tước dưới tình huống triển khai. Cái này tỏ rõ chính là nói Ariza nữ bá tước căn bản không muốn phá hủy Máu Thịt Ma Hộp. Dưới tình huống này, Ariza nữ bá tước thật là không có biện pháp giặt trắng. Trừ phi, hẳn sẽ không xuất hiện cái loại đó có khả năng đi. Triệu Mục vẻ mặt cổ quái lắc đầu một cái. Có người, Triệu Mục nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Căn cứ bước chân nặng nhẹ phán đoán. Chắc là Ariza nữ bá tước. Mặc dù bọn họ ngày hôm nay phát thiệp mời kết hôn rồi. Có thể nói trên lịch sử đơn sơ nhất giả hôn lễ. Nhưng hắn có thể khẳng định, cô gái này tuyệt đối không phải đến tìm hắn động phòng. Nếu như Ariza thật không muốn phá hủy Máu Thịt Ma Hộp, vậy hắn cái này giả chồng ở Ariza trong kế hoạch rốt cuộc coi là cái gì? Triệu Mục không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi thủy tinh ảnh quạ đen ngồi ở bên cửa sổ. Chăn là lạnh. Bây giờ giả bộ ngủ sơ hở quá nhiều, còn không bằng làm bộ như không ngủ được ở bên cửa sổ ngắm trăng. Cửa được mở ra, ngươi không ngủ, Ariza dùng lời nhỏ nhẹ nói. Không ngủ được, mặt trăng rất đẹp, ngược lại là ngươi làm sao không cùng Emma chung một chỗ. Triệu Mục có chút không vui nói. Ngươi ghen, Ariza đóng cửa lại cười nói. Có một chút. Ở ta du lịch khắp nơi đã gặp người phụ nữ trong ngươi có thể đứng vào trước năm. Triệu Mục gật đầu, ca ngợi lên, chẳng qua là trước năm. Ariza cười hỏi, hoàn toàn không thấy được một chút trước hai lần gặp mặt lạnh lùng. Nói thẳng ý đồ đi. Triệu Mục không nhịn được nói, ngươi đao thuật rất lợi hại, tại sao không đi làm thợ săn? Ariza nụ cười cứng đờ sau nghiêm túc nói. Đêm qua sắc trời quá đen, căn bản không có kiểm tra cẩn thận người hầu gái thi thể. Nhưng ngày hôm nay ban ngày nàng tự mình đi kiểm tra qua. Tất cả thi thể cơ hồ đều là một dao toi mạng. Mà căn cứ nàng quan sát Triệu Mục thân thể tố chất cũng không cao lắm. Công quốc Hắc Dạ thế giới bên ngoài, có chuyên môn thợ săn công hội đào tạo nghề thợ săn. Nàng chân thực không hiểu. Lấy Triệu Mục ám sát thủ đoạn tại sao không đi tham gia thợ săn thi. Rất khó tưởng tượng một cái biết niệm lực tồn tại người. Ở thực lực bản thân đầy đủ dưới tình huống lại không có nghĩ biện pháp nắm giữ niệm lực. Thân thể yếu không vậy tư chất. Không cách nào thông qua rèn luyện thức tỉnh niệm lực. Triệu Mục không cam lòng hừ lạnh nói. Ariza cười. Tự nhiên chi âm phán đoán Triệu Mục nói đúng lời thật. Cái giải thích này cùng nàng phân tích không sai biệt lắm. Mặc dù trên lý thuyết người người cũng có thể nắm giữ niệm lực. Nhưng là thiên phú khác biệt vẫn là lớn vô cùng. Nếu như Triệu Mục thật nắm giữ niệm lực nàng ngược lại phải lo lắng hắn sẽ rời đi nơi này. Dẫu sao có thực lực cường đại người. Rất khó an tâm ở một tòa trên đảo. Ta đi, chờ tới gần Emma. Ariza trước khi rời đi trần chờ lưu lại một câu cảnh cáo. Đi, tốc độ nhanh hơn. Triệu Mục nghe tiếng bước chân rời đi. Ngay tức thì thả ra thủy tinh ảnh quạ đen từ cửa sổ bay ra ngoài. Ariza tốc độ chạy khó chịu. Hiển nhiên nàng cấp cho Emma lưu lại đầy đủ thời gian thấy ngày nghỉ nhớ. Mà bây giờ Emma đã rời đi. Ariza bên trong phòng ngủ không có một bóng người. Đây là tốt nhất cũng là duy nhất cơ hội. Dựa theo kịch bản ngày mai Ariza thì phải phá hủy Máu Thịt Ma Hộp. Ngay cả là giả nhật ký trong đó vậy tất nhiên sẽ có một ít chân thật đầu mối. Mấy phút sau, thủy tinh ảnh quạ đen trở về, đứng ở trên bàn hướng về phía ánh trăng. Cánh linh hoạt viết cái kế tiếp cái chữ viết. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Thủy tinh ảnh quạ đen có thể hay không ghi nhớ thấy chữ viết hắn quả thực không có nắm chắc. Bây giờ nhìn lại cái này đứa nhỏ so hắn tưởng tượng hơn nữa thông minh. Lập tức nghiêm túc phân biệt không trung xẹt qua một khoản rạch một cái. Thời gian có hạn, hắn chỉ phân phó thủy tinh ảnh quạ đen xem nhật ký trước mặt và phía sau. Tương lai 300 năm, hắn ở Hunter nhân Hunter sinh sống vượt qua 10 năm. Cái thế giới này chữ viết, ít có hạc không nhận biết. Triệu Mục vốn lấy là thủy tinh ảnh quạ đen chẳng qua là theo sau một ít chữ viết. Nhưng rất nhanh phát hiện nó lại vậy biết nhật ký lên chữ viết. Cũng không phải là theo sau, mà là nhìn rồi nhật ký sau này dùng mình hiểu viết ra nó thấy đồ. Cái này so với hắn tưởng tượng nhất kết quả tốt, chỉ thấy nhật ký khai thiên và hồi kết muốn thật tốt hơn nhiều. Nhật ký khai thiên, đời đầu cầu vồng bá tước chẳng qua là đảo cầu vồng một cái trung niên ngư dân. Ở một lần bắt cá thời điểm hắn ở bờ biển nhặt được một kiểu đồ. Đó là từ biển khơi chỗ sâu không biết địa phương phiêu lưu tới một trái cây màu đỏ. Từ tò mò hắn dùng lưới cá vớt lên, có thể chẳng qua là vừa tiếp xúc, trái cây liền hòa tan. Đời đầu cầu vồng bá tước thân thể từ đây bắt đầu càng ngày càng hơn rắn chắc. Thậm chí ở tự thân cũng không biết dưới tình huống mở ra niệm lực. Càng ngày càng lớn mạnh lực lượng để cho hắn đã từng đi ra qua công quốc Hắc Gia. Ở bên ngoài học được chân chính niệm năng lực phương pháp sử dụng. Cầu vồng bá tước nắm trong tay tên là máu thịt ma hộp cái hiện hóa niệm năng lực. Máu hắn thịt ma hộp. Chỉ cần nuốt ăn đầy đủ máu thịt là có thể từ trong chế tạo ra từng cái máu thịt hình thái con rối khu xác. Những thứ này con rối khu xác không có mạng sống, nhưng là trông rất sống động và chân chính sinh mạng thân thể không có chút nào khác biệt. Trừ những thứ này ra, hắn còn có thể dùng máu thịt ma hộp cường hóa mình thân thể. Nhưng là hảo cảnh không dài, hắn rất nhanh bị mình niệm năng lực cắn trả. Cầu vồng bá tước bản thân thì không phải là rất có thiên phú tài trí người. Hắn chỉ là một thông thường ngư dân. Bản thân niệm năng lực hoàn toàn đến từ ngoại vật. Thậm chí đối với mình niệm năng lực máu thịt ma hộp, hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu và biết rõ. Cho nên ở hắn khi còn sống, bất quá là chính là bá tước. Ở hắn sau khi chết, không có bởi vì là niệm năng lực người chết mà tự đi tiêu tán máu thịt ma hộp. Ngược lại sống nhờ ở triều đại gia tộc dâu nơ huyết mạch trên mình còn sống sót. Đời đầu Hắc Dạ đại công đã từng tự mình để cướp đoạt máu thịt ma hộp nhưng toàn bộ bị máu thịt ma hộp tiêu diệt. Viết tới nơi này, thủy tinh ảnh quạ đen cánh gãi đầu một cái. Sau đó thì sao? Triệu Mục hỏi. Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức nằm ở trên bàn, cánh ôm đầu len lén từ khe hở nhìn Triệu Mục. Nó không phải cố ý, nó làm sao biết nhật ký phía trên có nhiều như vậy chứ? Nó có thể ghi nhớ những thứ này đã rất thông minh có được hay không? Phía sau chưa kịp xem ra là không, Triệu Mục bất đắc dĩ nói, bất quá hắn chí ít biết, máu thịt ma hộp chân thực lai lịch. Bộ phận này hẳn là thật, em ma nếu như đừng có mưu đồ, vậy khẳng định là biết rõ máu thịt ma hộp, mà máu thịt ma hộp lai lịch rất nhiều người biết vậy không cần phải tạo giả. Từ trong có thể thấy được Ariza nói dối, cái này căn bản không là nàng trong miệng tổ tiên huynh đệ nguyền rùa. Thậm chí có thể từ trong nhìn ra, máu thịt ma hộp cũng không phải là trời xanh tà ác. Một điểm này đặc biệt mấu chốt, có chút niệm năng lực tạo vật là trời xanh cũng rất tà ác. Nếu như là cái này một loại, căn bản sẽ không trợ giúp đời thứ hai cầu vồng bá tước đánh chết Hắc Dạ đại công. Cầu vồng người trên đảo loại vậy căn bản không sống tới bây giờ đã sớm bị ăn sạch. Đối với một điểm này, Triệu Mục có rất sâu nhận biết. thế gian tối độc mạc quá với lòng người. Hắn mới không quan tâm máu thịt ma hộp là thật là xấu xa. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là viên kia từ biển khơi chỗ sâu bay tới tạo cho máu thịt ma hộp màu đỏ trái cây. Dạng gì trái cây có thể để cho không có một người niệm lực thiên phú người bình thường thành là thật lực không kém niệm năng lực người. Thậm chí ở sau khi chết cái hiện hóa đồ vĩnh cửu lưu tích chữ đến bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaai-gaiapau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.